Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 82, cảm tạ trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Privet Drive nhà số 4, Dursley một nhà, Harry Potter cùng Dumbledore, cùng Sirius, cùng Louis Penyeri nội tâm là mộng bức vài phút trước, Harry cùng Sirius mỗi người túm chặt Louis Penh một bên tay ảo ảnh di hình đến Dursley cửa nhà. Ở có thể bước vào Dursley ra sân trước, Dumbledore gọi lại bọn họ. Vài phút sau, cũng chính là hiện tại, Dursley một nhà ba người tễ ở một cái trên sofa, Dudley trên mặt mang theo rõ ràng hoảng sợ, ba người thẳng tắp mà nhìn Dumbledore mang theo hắn ba cái học sinh uống trà. Harry nội tâm ẩn ẩn có muốn cười khát vọng, Dumbledore thong thả ung dung mà uống xong rồi một ly trà, thong thả ung dung mà nói. Như vậy, ta tưởng các ngươi đã gặp qua. Hắn mở ra bàn tay, chỉ vào Sirius. Vị này chính là Harry giáo phụ, Sirius Black. Dượng Vernon mặt run rẩy, hiển nhiên nhớ rõ đây là một cái nguy hiểm phân tử, bởi vậy một câu đều không có nói. Nhưng là gì Petunia nói chuyện, nàng thanh âm run rẩy, trên mặt mang theo hoảng sợ. Hắn là Harry giáo phụ, có vấn đề gì sao Petunia? Dumbledore hòa ái hỏi, gì Petunia nhìn Sirius, môi vặn vẹo lại nhấp khẩn. Dumbledore vẫn như cũ nhìn nàng lại nhìn gắt gao dựa gần Sirius Harry, mới lại một lần mở miệng. Nhưng hắn là cái nguy hiểm phân tử từ Azkaban vượt qua bị oan uổng 12 năm, Dumbledore nói, người sẽ quan tâm người cháu trai gia đình thành viên, thật là lệnh người cảm động. Dì Petunia lại nhấp khẩn môi, chỉ là tránh cho hắn trêu chọc thượng một cái gờ yêu ta ết người phạm. Dượng Vernon lớn tiếng mà nói, sắc mặt tái nhợt ánh mắt sợ hãi, không dám nhìn Sirius. Chúng ta mới không để bụng ai là hắn giáo phụ, nhưng là các ngươi như thế nào có thể đem như vậy nguy hiểm người đưa tới nhà ta tới. Ta cho rằng Muggle nhóm đã hủy bỏ ngươi lệnh truy nã. Louis Penh buồn bực mà đối Sirius nói, ai biết cái này, Dượng Vernon hung tợn mà trừng mắt Harry, không dám nói ra cái gì vũ nhục nói. Harry giáo phụ cấp chính phủ tắc bao nhiêu tiền mới làm chính hắn rời đi ngục giam. Sirius cười nhạo một tiếng. Azkaban không phải dùng tiền có thể ra tới. Dumbledore tùy ý nói, bát qua cái này đề tài. Hôm nay tới nơi này là muốn thông chi các ngươi, Harry đem cùng hắn giáo phụ cùng nhau sinh hoạt, ta tưởng các ngươi đã thương lượng hảo điểm này. Dumbledore đối Harry cười cười, Harry vui sướng gật nhẹ đầu, Sirius nâng lên tay, xoa xoa đầu của hắn. Này liền lụy tới một cái nghiêm túc vấn đề, về ta 12 năm trước thi cái kia ma pháp. Dumbledore nói, hắn thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng là một trận hàn ý vô cớ mà phát tán ra tới. Harry biết hắn muốn nói gì. 12 năm trước đem Harry lưu tại nhà các ngươi bậc thang thời điểm ta để lại một phong thơ, giải thích nói cha mẹ hắn đã bị gờ yêu ta ết hại, cũng hy vọng các ngươi sẽ giống đối đãi chính mình hài tử giống nhau chiếu cố hắn. Trên vai tay buộc chặt, Harry trấn an mà vỗ Sirius mu bàn tay. Các ngươi không có ấn ta nói làm, các ngươi chưa bao giờ đem Harry trở thành chính mình nhi tử. Hắn ở trong tay các ngươi, được đến chỉ là bỏ qua cùng thường xuyên tính ngược đãi. Dumbledore nhìn thoáng qua Dudley, Harry đánh đố hắn thu hồi một câu châm chọc. Ta 12 năm trước thì cái kia ma pháp ý nghĩa ở Harry vẫn cứ có thể đem nơi này đương ra thời điểm, hắn sẽ được đến cường hữu lực bảo hộ. Hắn ở chỗ này mặc kệ quá đến cỡ nào đáng thương, cỡ nào không được hoan nghênh, cỡ nào bị người ngược đãi, các ngươi ít nhất còn thực không tình nguyện mà cho hắn một cái chỗ dung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì Petunia dùng sức mà ôm chính mình áo choàng, nhưng là hiện tại, Harry có chính mình chân chính người nhà. Dumbledore nói, nhưng là ma pháp này hiệu lực chỉ tác dụng ở chỗ này, ở hắn thành niên thời điểm mất đi hiệu lực. Không tính hắn sắp đã đến sinh nhật còn có 4 năm. Không, dì Petunia lại một lần nói chuyện, 5 năm, hắn so Dudley tiểu một tháng, hắn năm nay mới 13 tuổi. Vô sư giới mãn 17 tuổi thành niên, Sirius cắm một câu, nhìn Petunia, Lily không có đã nói với ngươi, dì Petunia lại không nói, ta chỉ có một yêu cầu. Dumbledore tiếp tục nói, Harry sẽ dọn đi cùng hắn giáo phụ cùng nhau trụ, nhưng là mỗi năm kỳ nghỉ cũng chính là hắn 17 tuổi sinh nhật trước mỗi cái kỳ nghỉ thỉnh cho phép hắn trở lại cái này ra. Ta có thể bảo hộ Harry, Dumbledore, Sirius ninh lông mày, chỉ là một đoạn thời gian ngắn, Sirius, Dumbledore nói, một tuần đến hai tuần, bảo đảm huyết thống ma pháp bảo hộ có thể gắn bó. Này đối Harry an toàn tới nói rất quan trọng, Sirius tư tưởng dễ dụa trong chốc lát thỏa hiệp, nếu kỳ thật không tính đoạn thời gian bọn họ lại đối Harry có bất luận cái gì không hữu hảo hành động đâu. Hắn nói, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Dượng Vernon cùng dì Petunia, mặt cuối cùng đối với Dudley lộ ra một cái đe dọa cười. Chỉ sợ bọn họ sẽ không. Lupin nói, đừng quên tiểu nhị, ngươi là Harry. Giota ết người phạm. Giáo phụ, hắn cũng cười dữ tợn một chút, Dudley run lập cập sau này rụt rụt. Hảo, ta tưởng sự tình đều giải quyết. Dumbledore nói, Harry, đi thu thập đồ vật đi. Ta giả thiết nơi này còn có ngươi đồ vật, không có gì quan trọng. Harry nói thầm đứng lên, ngoài dự đoán mọi người, dì Petunia cũng đứng lên, ta và ngươi cùng nhau đi lên, nàng sụ mặt ngữ khí không có một chút phập phồng. Sirius lập tức cũng đứng lên, Harry để lại hắn, đối dì Petunia gật gật đầu. Harry cùng dì Petunia cùng nhau tới rồi trên lầu, dưới lầu ẩn ẩn truyền đến Sirius tiếng mắng. Hắn phỏng chừng nếu bọn họ phát hiện tủ chén, hắn nhớ rõ bên trong chính mình kia trương đơn sơ tiểu giường không có người động. Harry thu thập chính mình đã không cần sách giáo khoa trong ngăn tủ một ít second. Hèn món đồ chơi cùng thơ ấu không thành bộ dáng tập tranh vẽ. Hắn minh tư khổ tưởng này trong phòng còn có cái gì đồ vật xem như thuộc về hắn, có phải hay không hẳn là đem những cái đó second. Hèn món đồ chơi đều lưu lại mới đúng. Uy, ngươi, dì Petunia đứng ở Harry tiểu phòng ngủ trước cửa, đã nhìn Harry vội vội lải nhải có một đoạn thời gian. Nàng môi vặn vẹo, khó khăn mới quyết định nói chuyện. Ngươi lại đây, Harry sửng sốt một chút mới đứng lên, đi đến dì Petunia trước mặt, không nói một lời. Dì Petunia trên dưới nhìn Harry, đánh giá một lát, đột nhiên nói. Ngươi cùng Potter lớn lên rất giống, nàng nói, chỉ có đôi mắt giống mụ mụ ngươi. Ta biết cái này, rất nhiều người đã nói với ta. Harry nhịn không được nói. Dì Petunia lại trầm mặc trong chốc lát. 11 tuổi mụ mụ ngươi thu được lá thư kia thời điểm, chúng ta đã nói tốt cùng đi một khu nhà trung học. Dì Petunia nói, đột nhiên liền thay đổi, nàng những cái đó kỳ quái hành vi biến thành ma pháp, nàng giống cái kia cổ quái nam hài nhi nói giống nhau đi học gặp quỷ ma pháp. Mỗi cái kỳ nghỉ về nhà, nàng nói ta cũng không biết. Dì Petunia siết chặt áo choàng. Nàng 17 tuổi quá bình bình đạm đạm, 18 tuổi ngày đó thu được ta đưa thành nhân lễ lại cao hứng đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một lần cũng không nhắc tới dựa theo các ngươi quy củ, nàng đã thành niên một năm. Harry an tĩnh mà nghe, không cảm thấy gì Petunia muốn nghe đến hắn đáp lại. Nhưng tiếp theo, gì Petunia liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Ta dựa vào cái gì đem ngươi trở thành Dudley giống nhau đối đãi đâu? Dì Petunia thanh âm run rẩy. Nàng cùng Potter kết hôn ngày đó, ta đi. Ta cuối cùng hỏi nàng nhất định phải như vậy sao? Nàng nói đúng vậy, sau đó nàng kết hôn, có ngươi, sau đó, nàng đã chết vào ma pháp, chết vào nàng gả nam nhân kia, chết vào lá thư kia. Dì Petunia nhìn Harry ánh mắt cơ hồ là oán độc. Ngươi chỉ biết chính mình mất đi mẫu thân, đúng không? Nàng nắm chặt chính mình cổ áo, hốc mắt đỏ lên. Ngươi có biết hay không, ngày đó buổi tối, không chỉ có ngươi mất đi mẫu thân, ta cũng mất đi ta muội muội. Harry á khẩu không trả lời được, hắn trước nay chỉ biết dì Petunia chán ghét ma pháp, căm hận vô sư, hắn chưa bao giờ biết dì Petunia vì cái gì chán ghét ma pháp, vì cái gì căm hận vô sư. Hắn nhớ tới một sự kiện, hắn từng ở Snape trong trí nhớ nhìn đến, dì Petunia viết cấp Dumbledore tin bị từ chối xử. Ở lá thư kia, dì Petunia hướng Dumbledore xin tiến vào Hogwarts. Ta nhiều sợ hãi a, đương nàng lần đầu tiên triển lãm ra những cái đó cổ quái thiên phú ta nhiều sợ hãi. Dì Petunia còn đang nói, còn có cái kia cổ quái nam hài nhi, hắn liền như vậy đem các ngươi thế giới nói cho Lily, hắn liền như vậy đem Lily hấp dẫn đi rồi. Ta muội muội không bao giờ đã trở lại, nàng thượng kia đáng chết xe lửa, nàng một hai phải thượng kia chiếc đáng chết xe lửa. Nàng không bao giờ đã trở lại, rốt cuộc không về được. Dì Petunia bả vai run rẩy, cong eo cúi đầu, nước mắt trụy trên mặt đất. Ta như thế nào đối với ngươi? Ta dựa vào cái gì ái ngươi, dựa vào cái gì đối với ngươi hảo? Ngươi cùng Lily giống nhau. Ta nên biết nàng gả cho người như vậy sẽ có ngươi như vậy hài tử, ta biết ngươi cũng sẽ thượng kia đáng chết xe lừa. Ta như thế nào đối với ngươi? Ta dựa vào cái gì đối với ngươi hảo? Ta chỉ là giữa ngươi liền rất khó khăn, ngươi có biết hay không? Ngươi ở chỗ này, ngươi nhắc nhở ta Lily là chết như thế nào ở đáng chết ma pháp dưới. Ta biết ta vĩnh viễn so ra kém Lily, nàng bị chịu sủng ái, nàng phi như vậy cao. Nhưng là vì cái gì nàng sẽ bay khỏi ta, vì cái gì nàng sẽ chết? Dì Petunia gắt gao dựa vào ván cửa, bởi vì quá mức bi thống khóc thút thít mà ngăn không được run rẩy. Harry chưa từng gặp qua nàng cái dạng này, dì Petunia chanh chua, đối hắn nghiêm túc hà khắc, nhưng hắn cũng không biết dì Petunia rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn chỉ là hận nữ nhân này thật lâu, từ tủ chén thơ ấu bắt đầu căm hận, ở thành niên trước mấy ngày, mới từ muốn nói lại thôi nhìn thấy một chút có lẽ là quan tâm đồ vật. Người cũng sẽ chết, khiếp sợ chung, Harry lại nghe được dì Petunia nói. Đó là rất mơ hồ một câu, hắn không thể không tiến lên một bước nhỏ, cẩn thận đi nghe. Càng lúc càng lớn nức nở trong tiếng, hắn nghe được. Ngươi cũng sẽ chết, Dumbledore lưu lại lá thư kia, nói ngươi là cái gì gặp quỷ chúa cứu thế. Nhiều hoang đường a, Lily liền chết ở như vậy một cái hoang đường thế giới, làm một cái trẻ con đương cái gì chúa cứu thế. Nơi này đương nhiên không ai cho ngươi danh khí, ta thà rằng ngươi một chút cũng không biết những cái đó gặp quỷ sự tình, nhưng ngươi vẫn là bầy ra ra cổ quái chỗ, ngươi vẫn là thu được tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily vì ma pháp đã chết, ngươi cũng muốn chết sao? Ta như thế nào ái ngươi, như thế nào đối với ngươi? Ngươi cũng muốn chết, đánh ngươi mắng ngươi đóng lại ngươi, ngươi vẫn là đi. Nếu học ma pháp liền ý nghĩa tử vong, vô sư đã sớm không tồn tại. Một thanh âm đánh nát Harry giờ phút này nội tâm chấn động, hắn xoay đầu, nhìn đến vốn không nên xuất hiện ở chỗ này Draco. Nhưng là ai để ý đâu, cái này năm ba đã có quá nhiều vốn sẽ không xảy ra sự tình. Draco đi lên trước tới, nhìn Harry theo bản năng tưởng ngăn trở phòng, đối với vội vàng xoa nước mắt gì Petunia nói. Có lẽ ngài là vì hắn tốt nhưng này không phải ngược đãi lý do. Ngài dùng thời trung cổ những cái đó vớ vẩn phương pháp muốn ngăn cản Harry bước chân, đây là hoàn toàn không có khả năng. Ngài muội muội không có đối ngài nói qua, sở hữu nhằm vào vô sư phương pháp đều là sai lầm sao. Dì Petunia lại nhấp môi, trên mặt nàng còn có nước mắt nhưng là đang cố gắng sụ mặt. Ngươi nghe xong bao lâu? Nàng dùng trần thuật phương thức nói hỏi câu. Đây là nhà của ta vụ sự. Draco không tiếp nàng lời nói, tiếp tục nói. Nếu ngài muốn trách cứ, đó là chiến tranh sai, là Voldemort sai. Hắn nắm lấy Harry tay, ngữ khí thực kiên định. Không phải Harry sai, ngài muội muội bởi vì ái làm bảo hộ Harry lựa chọn, nhưng này không phải Harry sai, không phải ma pháp sai, mà là chiến tranh sai, là sai lầm sử dụng ma pháp người sai. Dì Petunia mặt hoàn toàn bản đi lên, Harry không biết nàng có hay không nghe Draco nói, bởi vì Draco đã đem hắn túm vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Hắn còn có chút hoảng thần, nhưng là Draco lập tức đánh thức hắn, vội vàng hỏi hắn. Ngươi nghe lọt được sao? Ta nói không phải ngươi sai, ngươi nghe đi vào không có. Harry sửng sốt trong chốc lát, miễn cưỡng cười cười. Ta biết, hắn nói, Dumbledore nói cho ta, nếu bảo hộ ngươi là sai, phản bội người muốn như thế nào luận xử đâu. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Hắn nhìn bị đóng lại cửa phòng, nhẹ nhàng nói. Ta chỉ là chưa bao giờ biết gì Petunia nàng. Nàng xác thật dùng sai lầm phương thức đối đãi ngươi. Draco kiên trì, ta biết ngươi khả năng đã hoàn toàn tha thứ nàng, nàng sai lầm xác thật có cũng đủ lý do, nhưng nàng xác thật sai lầm mà đối đãi ngươi. Ta biết, Harry gật gật đầu, ta hận quá nàng, cứ như vậy đi. Draco phủng Harry mặt tỉ mỉ mà nhìn cặp kia mắt lục, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn gục đầu xuống, đầu để ở Harry bả vai, làm ta sợ muốn chết, ta đi ST, Mango, các ngươi không ở chỗ đó. Ta nhớ tới lúc trước cùng Sirius bọn họ nói ngươi tình huống trước kia, ta liền đoán các ngươi tới nơi này. Vừa lên tới liền nghe thấy kia nữ nhân nói, làm ta sợ muốn chết. Ta sẽ không nghĩ nhiều. Harry xoa xoa Draco đầu tóc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vốn dĩ chỉ là muốn nhìn ngươi. Draco nói, hiện tại ngươi muốn dọn đi Sirius phòng ở sao? Muốn hỗ trợ sao? Hảo a, Harry vui vẻ đồng ý. Ngươi hiện tại cũng có thể tới nhà của ta ở, liền cái này kỳ nghỉ, được chứ? Draco gật gật đầu, nhìn Harry đặt ở trên giường đồ vật. Liền này đó, đại đa số đều ở ta trong giường. Harry nhún nhún vai, giúp ta, chấm, giúp ngươi. Draco tận khả năng cầm nhiều đồ vật, cùng nhau đi xuống sao? Ngươi trước đi, Harry nghĩ nghĩ nói, ta lại chờ một chút liền đi xuống. Draco không nói nữa, mở cửa, dì Petunia còn đứng ở đằng kia. Harry nhìn Draco rời đi, đi qua đi nhìn dì Petunia. Ta thực xin lỗi vô sư thế giới làm ngài cùng ta mẫu thân có khúc mắc. Hắn nói, nhưng nàng vẫn luôn quý trọng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài biết đến, dì Petunia ôm lấy áo choàng, nàng đã lau khô trên mặt sở hữu nước mắt khôi phục Harry nhìn quen bộ dáng. Nàng nhìn Draco đi xuống thang lầu, đột nhiên hỏi, đó là nam hài nhi trong bức ảnh kia sao? Harry không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, kỳ quái mà ứng thanh. Đúng vậy, dì Petunia suy tư cái gì, nửa ngày nói. Có một ngày mẫu thân ngươi cũng mang theo như vậy một chương ảnh chụp trở về, là cùng phụ thân ngươi. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn tới Harry, lập tức xuống lầu. Harry mang theo dư lại đồ vật đi xuống thang lầu khi dượng Vernon sắc mặt trắng bệch mà ngồi ở trên sofa. Hắn ngủ 11 năm tù chén rõ ràng bị tham quan qua, Sirius thoạt nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Lupin sắc mặt cũng thập phần khó coi. Chú ý tới Harry xuống dưới, Draco chạy nhanh nhắc nhở mấy cái người trưởng thành. Chúng ta này liền đi thôi. Sirius quyết đoán làm quyết định. Chỉ có mấy thứ này sao, Harry? Mặt khác đều ở trong dương. Harry đem đồ vật giao cho duỗi tay tới đón Lupin túm Sirius cánh tay. Không cần sinh khí, đều đi qua, được không? Sirius hít sâu một hơi, vỗ vỗ Harry tay. Ta rất bình tĩnh, Harry. Chỉ là chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Ta thật là, đáng chết, ta đương nhiên sẽ lập tức đi tìm đuôi chuồn. Ta như thế nào sẽ lập tức liền đi tìm đuôi chuồn? Hắn một khắc không ngừng túm Harry rời đi Dursley ra, thực mau liền ra cửa. Chúng ta cũng cáo từ, Dumbledore nói, hẳn là không có cơ hội tái kiến, tốt nhất không cần, dượng Vernon gian nan mà nói. Dumbledore lắc đầu, nhìn run run rẩy rẩy Dudley ôn nhu nói. Hài tử, hy vọng ngươi cũng sẽ không lại bị ngược đãi đi xuống. Cái gì, ngược đãi Dudley, chúng ta sao? Dượng Vernon phẫn nộ mà nói. Nhưng là không ai để ý tới hắn, Dumbledore dẫn đầu đi ra ngoài, Lupin đi theo. Draco ở tủ chén trước nhìn trong chốc lát quay đầu đối dì Petunia nói. Có lẽ ta nên cảm tạ ngài không có ái Harry, cái này làm cho hắn tránh cho trở thành. Hắn nhìn thoáng qua Dudley, chọn hạ mi, cũng rời đi. Dursley ra môn bị đóng lại, Harry đã từng mong đợi cả đời sự rốt cuộc thực hiện. Hắn rời đi Dursley ra, phải có một cái chính mình ra. Dumbledore trở về Hogwarts, Lupin đối Harry đồ vật làm thu nhỏ lại chú, sau đó mang theo bọn họ đi hẻm xéo vì Sirius mua tân ma trượng. Xuất phát từ hiện tại không thể lập tức biến ra một cái hào phòng ở tới, Sirius không thể không mang theo bọn họ tiên tiến vào số 12 quảng trường Grimmauld. Ập vào trước mặt cho bụi mùi vị treo ra tinh đầu tường, bị đánh thức Black phu nhân chân dung. Quen thuộc gia tộc Black phòng ở, sắc nhọn tiếng mắng có lẽ là bởi vì nhìn đến một cái Malfoy mà lực có yếu bớt, Harry nhìn bên người nhíu mày Sirius, vẻ mặt bất đắc dĩ Lupin cùng đồng dạng cao mày Draco, lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Năm ba nghỉ hè đã bắt đầu mau 2 tuần, nhưng là Harry không chút nào để ý điểm này, thậm chí cơ hồ cảm giác chính mình cả đời này mới vừa bắt đầu. Đi theo Sirius cùng Lupin đi vào Grimmauld quảng trường 12 hào, Harry giật giật ngón tay, làm chính mình cùng Draco 10 ngón tay đan vào nhau. Làm sao vậy? Draco nhẹ giọng hỏi. Không như thế nào, Harry vui sướng mà nói. Ta chỉ là như thế cảm tạ trọng sinh lúc này đây, vô luận là ta có cái ra, nghe được chưa từng nghĩ tới bộc bạch vẫn là giờ này khắc này ngươi ở chỗ này, mà ta nắm tay ngươi. Draco giật giật ngón tay, dùng càng khẩn lực đạo nắm trở về. Thừa dịp Sirius cùng Lupin rửa sạch phòng khách cho bụi, hắn nghiêng mặt qua trộm một cái hôn. Ta cũng vậy, hắn nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ trọng sinh, cảm tạ có ngươi. 53N, cách chương.